Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 76, góc truyện audio.com, La Tiểu Lục xách hai chồng sách thở hồng hộc chạy vào, vừa vào cửa liền hô. Vũ Liễu Tam gia trở về chưa? Vũ Liễu đang đi qua đi lại ở ngoài cửa Tả Thiệu Khanh, nhìn thấy La Tiểu Lục trở về liền giống như nhìn thấy Phật Tổ, nghênh đón lôi kéo nó hỏi. Hai người hôm nay đi ra ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào Tam gia một mình kinh hồn bạt vía chạy về? Còn vừa về đến liền chui vào phòng khóa trái cửa, gọi y cũng không lên tiếng. La Tiểu Lục đặt sách trên mặt đất, đấm bóp hai cánh tay bùn rùn, vẻ mặt đau khổ ói. Ta cũng không biết, vừa rồi tại thư quán, Tam gia không biết như thế nào đột nhiên chạy đi, ta mang theo hai chồng sách này chạy theo sau, thiếu chút nữa tắt thở. Không có xảy ra cái gì đặc biệt sao? Vũ Liễu rõ ràng không tin, dù sao vừa rồi trạng thái của Tả Thiệu Khanh thật sự quá không bình thường. La Tiểu Lục từ đầu tới đuôi nhớ lại một lần. Không có gì đặc biệt, chính là ở cửa ra vào thư quán đụng phải một thư sinh thối than thở, Tam gia cùng hắn nói mấy câu, sau đó liền ở bên trong thư quán bị một thanh niên tao nhã đạp phải chân, sau đó kia liền nổi bão. Chỉ bị đạp chân, La Tiểu Lục khẳng định gật đầu. Đúng vậy, chính là đạp chân, chẳng qua ta xem thanh niên kia lớn lên phong độ nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng, nhìn cũng không phải người xấu, khẳng định không phải cố ý. Một con dao găm giống như con mắt xuyên thấu qua trên cửa sổ dán giấy, sát qua cổ La Tiểu Lục nặng nề cắm vào cột gỗ sau lưng nó. La Tiểu Lục sợ tới mức hai chân run lên, mang theo thanh âm khóc nức nở cao giọng nói. Ta thấy Tam gia vẻ mặt giống như rất đau đớn, Vũ Liễu. Chúng ta mang rượu thuốc tới xoa bóp được không? Vũ Liễu vỗ vỗ ngực lập tức chạy đi lục tung dương, cuối cùng từ trong một góc xó xỉnh tìm được nửa lọ rượu thuốc, tiếp theo đi gõ phòng Tả Thiệu Khanh. Già chân phải hay không là rất đau, Vũ Liễu cầm rượu thuốc vào giúp ngươi xoa xoa được không? Cửa rất nhanh từ bên trong mở ra, Tả Thiệu Khanh như không có việc gì cười nói. Không có việc gì, không cần thoa dược. Vũ Liễu trước chú ý dưới chân của y, thấy y đi đường không có gì khác thường, lại xoay chuyển quan sát mặt của y, giống như cũng không thấy có cái gì khác thường. Chẳng lẽ vừa rồi Tam gia vội vã chạy vào trong phòng là có chuyện khác? Tả Thiệu Khanh biết bà lo lắng cái gì, tiếp nhận rượu thuốc của bà đặt lên bàn, đẩy bà ra ngoài. Vũ Liễu, ta đói bụng, đi làm chút gì ăn đến. Y đi trước đến trước mặt La Tiểu Lục, hất cầm ra lệnh. Tiểu Lục tử, đi đem dao găm của gia rút ra. La Tiểu Lục rụt cổ yếu ớt mở miệng. Gia, đồ chơi này cũng không thể ném lung tung, coi chừng mạng người. Ai nói là gia ném lung tung? Gia chính xác là đang luyện võ, nếu không vừa rồi cũng không phải là bay xẹt qua cổ ngươi. Vậy đó là bay xẹt qua? La Tiểu Lục khẩn trương hỏi. Tả Thiệu Khanh tà tà cười, ngón tay dùng sức sờ lên động mạch của La Tiểu Lục. Đương nhiên là, chỗ này, La Tiểu Lục sợ tới mức hai chân mềm nhũn, liền quỳ xuống trên mặt đất. Già, nô tài chỗ nào làm không đúng ngài nói thẳng thì được rồi, muốn đánh muốn chửi tùy ý ngài, nhưng đừng vui đùa loại này, Tiểu Lục tử nhát gan. Tả Thiệu Khanh vỗ bờ vai nó, cũng không gọi nó đứng dậy, liền ở trên cây cột chơi đùa thanh đoàn kiếm kia hỏi. Người mới vừa nói phong độ nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng. Nói ai nhìn không giống người xấu. La Tiểu Lục có ngốc cũng biết vấn đề ở chỗ nào, lập tức ôm đùi Tả Thiệu Khanh nghiêm mặt nói. Góc truyện audio.com, đương nhiên là nói ngài, Tam gia của chúng ta chính trực thiện lương, không hề không giống người xấu, ha ha. Tả Thiệu Khanh nhẹ nhàng đạp nó một cước, nhớ kỹ, về sau nhìn thấy người kia trước ở trong lòng nguyền rủa gã 100 lần, ngày nào đó ngươi nguyền rủa ứng nghiệm, gia có thưởng lớn. La Tiểu Lục có chút mơ hồ, chẳng qua vẫn là rất chân thành đồng ý. Vũ Liễu từ phòng bếp nhỏ bưng một dĩa bánh đậu xanh đưa cho y. Cơm đã bưng lên, đợi nhị gia trở về xào vài món ăn là được, ăn trước một chút điểm tâm này lót bụng. Tả Thiệu Khanh cầm một miếng nhét vào miệng hỏi, nhị gia như thế nào còn chưa trở về. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tả Uẩn Dương mang theo hai gã sai vặt khiêng hai bao tải đồ to đi tới. Vậy liền ăn, nhị thúc còn mang đến món vịt quay tương chấp nổi tiếng ở kinh đô khô cháo. Ngửi được mùi thơm nồng đậm của vịt quay, con run trong bụng của Tả Thiệu Khanh cũng bị câu dẫn ra, để cho Vũ Liễu cắt một mâm đi ra giải thèm. Đợi sau khi ăn xong bữa cơm, Tả Thiệu Khanh lấy dụng cụ uống trà ở trong sân ngâm trà, y pha trà cũng không gây ra sự chú ý quá lớn, nhưng một loạt động tác lưu loát sinh động, làm cho người nhìn cảm thấy hết sức lịch sự tao nhã. Nhìn Thiệu Khanh pha trà, so với bản thân uống trà còn hưởng thụ nhiều hơn. Nhị thúc quá khen, không có tiền của nhị thúc đưa làm sao có được đỉnh cấp này, cháu ngay cả pha trà cũng không có hứng thú. Hà hè những thứ khác nhị thúc không dám nói, nhưng lá trà xanh này còn nhiều, uống hết bảo người từ trong nhà mang đến là được rồi. Tả Thiệu Khanh rót trà vào trong chén trà trước mặt ông, nước trà màu xanh biếc cùng chén sứ trắng chiếu rọi lẫn nhau, nhan sắc tươi mát nói không nên lời. Nhị thúc vì sao không đón nhóm nhị thẩm đến? Cái này Tả Uẩn Dương mặt lộ vẻ trầm tư, dùng ngón tay mập mạp khuấy động nước trà và món điểm tâm ở trên bàn, thật lâu mới nói. Buôn bán của nhị thúc ở phía Nam, đã đến kinh đô cũng không nhất định so với phía Nam tốt hơn. Tả Thiệu Khanh biết kiếp trước Tả Uẩn Dương không chuyển đến kinh đô, một phương diện xác thực là không nỡ bỏ sản nghiệp dưới nhà, một phương diện khác thì là tránh đi đại phòng, đã không có đại phòng áp chế thứ tử ở địa phương nhỏ bé càng là như cá gặp nước. Chỉ là y hiện tại không thể thiếu vị nhị thúc này giúp đỡ, có thể đem người giữ lại kinh đô lại càng tốt hơn nữa. Buôn bán không phải vấn đề lớn, chỉ cần đem trọng tâm chuyển qua phương Bắc trong nhà phái mấy quản sự nhìn xem là được, và lại nói, nhị thúc cả ngày bôn ba ở bên ngoài, để nhị thẩm một mình ở lại trong gia tộc lỡ như có chuyện gì muốn tìm người thương lượng cũng không có. Điều này cũng đúng, chỉ là chuyện này còn phải được nhị thẩm cháu đồng ý. Tả Thiệu Khanh hiểu tính ông sợ vợ, trêu ghẹo nói. Nhị thúc lời này nên nói cho nhị thẩm, thẩm khẳng định hết sức vui vẻ. Đừng nói nữa, người nào Trấn Vưu Khê không biết nhị thẩm con tính tình bá đạo. Chẳng qua nói thật chua ngọt trong đó cũng chỉ có mình mới biết được. Tả Thiệu Khanh thấy giữa hàng lông mày ông không giấu được thâm tình, lại rót cho ông chén trà cung kính nâng lên chén trà đưa cho Tả Uẩn Dương. Nhị thúc nói phải, lời nói của người tuy đáng sợ nhưng hết thảy thuận theo tâm ý mới là quan trọng nhất. Y có thể đoán được đợi lúc quan hệ của y và Lục Tranh trồi lên mặt nước đối mặt chính là chỉ trích và phỉ nhổ càng thêm sắc nhọn. Hai ngày thoải mái trôi qua, sáng sớm hôm nay, Tả Thiệu. Góc truyện audio.com, Khanh còn chôn ở trong chăn không muốn nhúc nhích chợt nghe thấy tiếng La Tiểu Lục xông tới hô. Tam gia, mau thức dậy, tuyết rơi. Một cơn gió lạnh từ cửa phòng mở ra tiến vào, Tả Thiệu Khanh chờ mình, đem chăn bao chặt chẽ, lẩm bẩm nói. Rơi liền rơi đi cũng không phải chưa từng thấy. La Tiểu Lục vẻ mặt kích động. Ra lúc nào thấy, Trấn Vưu Khê chúng ta nhưng cho tới giờ không có tuyết rơi, thậm chí toàn bộ Sương Bình cũng không có từng rơi. Tả Thiệu Khanh lúc này mới giật mình tự mình nói lỡ miệng, tùy tiện nói bậy. Trong mộng nhìn thấy, La Tiểu Lục trong tay bốc một đống tuyết vui sướng hài lòng đưa đến trước mặt Tả Thiệu Khanh. Người xem tuyết trong mộng giống như thế này sao? Thật đẹp quá, Tả Thiệu Khanh lại lật người, lông mày cau lại dạy dỗ. Lấy đi, đừng đem cặn băng để lại trên giường ra. La Tiểu Lục bĩu môi quay đầu liền chạy ra ngoài, Tả Thiệu Khanh ở sau lưng nó hô. Đừng chỉ lo chơi tuyết, chờ lúc ngón tay ngươi nứt ra ngươi phải tự chịu đấy. La Tiểu Lục dù sao cũng so với Tả Thiệu Khanh lớn hơn 2 tuổi, ở trong đống tuyết chơi trong chốc lát đã qua mới lạ cũng liền không có hứng thú nữa. Lúc chơi đùa còn không cảm thấy, lúc này La Tiểu Lục mới phát hiện hai cánh tay vừa đỏ vừa sưng, động lạnh đến độ chết lặng. Đang lúc nó khóc không ra nước mắt, cửa ra vào viện tử có người hô. Thiệu Khanh có ở không? La Tiểu Lục nghe quen tai, liền chạy tới mở cửa viện tử, lập tức mặt mày tươi tắn. Khúc gia làm sao tìm được đến chỗ này? Nhanh vào, dẫn người vào phòng Tả Thiệu Khanh, La Tiểu Lục có chút hả hê nói. Tam gia mo nhìn ai đến kìa? Tả Thiệu Khanh nghe được thanh âm hơi mở to mắt, lúc nhìn thấy khuôn mặt tươi của Khúc Trường Thanh còn không để ý lắm, chờ lúc y thấy Tưởng Hằng Châu đứng sau Khúc Trường Thanh, lập tức mở to hai mắt từ trên giường ngồi xuống, xấu hổ hướng về phía La Tiểu Lục. Còn không mau đem quần áo đến cho ra, xem ra đoạn thời gian này y thật sự là đối với La Tiểu Lục quá tốt, vậy mà cư nhiên lại để cho người xa lạ tiến vào phòng của y, còn có hiểu quy củ hay không hả? La Tiểu Lục nếu biết lời này tuyệt đối kêu oan, ở trong mắt nó, Khúc Trường Thanh là bạn tốt thâm giao duy nhất của Tam gia nó, mang vào phòng thì làm sao? Về phần Tưởng Hằng Châu đây chính là đại tài tử nổi danh, người khác nịnh bợ còn không kịp nữa. Cách chương.